nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Từ nay về sau, bầu trời bao la, thuyền cách bờ thời điểm, bến cảng phòng ăn các phục vụ viên, tại bến tàu đứng thành một hàng, hướng thuyền không ngừng phất tay, thỉnh thoảng cúi đầu, eo biển Sugaru trên mặt biển, nhộn nhạo lạnh buốt sóng nhẹ. Minamoto, Shimoto ba người, chính đi thuyền rời khỏi Honshu, tiến về Hokkaido. Ta cũng một thân một mình đi đến thuyền tương đương, nhìn qua sắp đông cứng hải âu tương đương. Không nhịn được khóc lên tương đương, a, eo biển Sugaru mùa đông cảnh sắc tương đương, Himemiya Izayoi vui vẻ ngâm nga bài hát. Ngón tay mềm mại kéo ra lon bia móc kéo. Mời xem a, đó chính là phi long giáp. Tại phương bắc phần cuối, Minamoto Shimoto đồng dạng không có một chút đau thương tiếp lấy hướng. Xuống hát. Himemiya Izayoi giơ lên lon bia. Minamoto Shimoto dùng trong tay rượu cùng nàng chạm thử. Hai người cạn một chén. Bọn hắn luôn luôn như thế ăn ý 10 phần. Nhưng nếu như nguyên hát Ishikawa Sayuri nghe, hẳn là sẽ cho bọn hắn đánh một điểm trừ thanh âm êm tai. Còn lại không còn gì khác. Ngược lại là uống sữa bò nóng Kanbayashi Miko. Tóc đen bị gió biển về sau thổi đi. Thanh lệ tuyệt thế khí chất, đạm bạc biểu lộ, diễn dịch ra Sugaru Kaikyo Fuyugesiki, đau thương. Minamoto Shimoto uống vào bia, nhìn xem nàng, thật sâu cảm nhận được, nội tâm của nàng thâm trầm yên tĩnh một mặt. Cái này khiến nàng đẹp đến nỗi rung động lòng người. 41 độ 35.14N, 140 độ 47.8E, đi vào ước định tọa độ, xanh, bích. Xanh lá ba đạo thần quang, chui phá hải mặt, rơi vào trên sàn tàu. Tàu thủy vừa rời cảng lúc, trên sàn tàu còn có mấy cái như vậy thưởng thức phong cảnh du khách. Nhưng lúc này đã toàn bộ trốn vào khoang tàu sưởi ấm. Chỉ còn lại Minamoto Shimoto bọn hắn. Đây là đi Hokkaido du lịch. Ánh sáng màu lam chậm rãi biến mất. Lộ ra Itomi Sayaka bóng hình xinh đẹp. Bích quang biến mất. Là ôm tì bà Yagiyu Sanchiko, màu xanh lá mạ bên trong, là Hanyu Takami, ba người không có đem thần lực triệt để thu lại. Kanbayashi Miko cùng Himemiya Izayoi cũng thế, lưu lại một lớp mỏng manh, coi bọn nàng thể chất, chịu không được mạnh như vậy gió lạnh. Minamoto Shimoto dứt khoát cũng phóng thích thần lực, bằng không vạn nhất có thuyền viên nhìn hắn lẻ loi trơ trọi một người. Nói không chừng biết cho là hắn ý định nhảy xuống biển. Du lịch, có như vậy nhàn nhã liền tốt rồi. Minamoto Shimoto thở dài, ánh mắt của hắn chuyển hướng hai người khác. Hướng Hanyu Takami gật đầu, trông thấy Yagiyu Sanchiko lúc, cười nói, đã lâu không gặp, gần nhất Tokyo ban đêm đầu đường. Không có ngươi tiếng đàn, biến tịch mịch, Yagiyu Sanchiko vẫn như cũ nhu nhu nhược nhược sao. Tùy thời muốn bị gió thổi đi, nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem Minamoto Shimoto, sau đó thu nạp bị gió thổi loạn sợi tóc, ngượng ngùng cười cười, là Tokyo đầu đường tịch mịch, còn là ngươi tịch mịch. Himemiya Izayoi mỉm cười thanh âm truyền đến, ý của ta là khen nàng đàn violon kéo đến tốt, không đúng, là đàn cello ấy nhỉ. Minamoto Shimoto hỏi Yagiyu Sanchiko. Đàn cello, Yagiyu Sanchiko có chút sợ mắt nhìn Himemiya Izayoi, nhẹ giọng trả lời, nói chính sự đi. Kanbayashi Miko đánh gãy bọn hắn độc đáo ôn chuyện. Nàng đối với Itomi Sayaka nói, Koromoe sắp thức tỉnh, gần đây đem quay về Kanto. Chúng ta hy vọng ngươi cùng Yagiyu Sanchiko tới giúp chúng ta. Giúp các ngươi, chúng ta giúp thế nào? Itomi Sayaka cảm thấy buồn cười cười một tiếng. Minamoto Shimoto thói quen chuẩn bị mở miệng giải thích. Kanbayashi Miko đoạt tại trước mặt hắn nói. Ta là lần này chỉ huy. Chỉ cần ta thay ngươi đảm bảo. Không ai có thể chất vấn ngươi. Ta cũng không được. Himemiya Izayoi nhất định phải đối nghịch nói một câu. Kanbayashi Miko căn bản không để ý tới nàng. Chiến đấu phía trước không ai chất vấn. Sau khi chiến đấu đâu? Giải quyết xong Koromoe. Giải quyết chúng ta. Itomi Sayaka tóc ngắn tại trong gió biển bay múa. Mấy sợi sợi tóc đính vào môi nàng. Có một loại sốc sách mỹ cảm. Kanbayashi Miko tóc đen lại tất cả đều về sau tung bay. Giống như là muốn cưỡi gió bay đi. Sẽ không? Nàng nói. Ogoso đã đáp ứng Shimoto. Chỉ cần có thể giải quyết Koromoe. Hắn chính là thứ 9 đảm nhiệm Honshu thần chủ. Đến lúc đó có thể bằng ngươi tham dự thảo phạt công lao. Nhường ngươi thoát ly thần đạo giáo. Trở lại cha mẹ bên người. Trở lại cha mẹ bên người Itomi Sayaka nhịp tim bỗng nhiên ngừng một chút. Nhưng không có lập tức đáp ứng. Sayaka. Hanyu Takami kêu một tiếng. Vội vàng nhìn qua hảo hữu. Không có người so với nàng hiểu rõ hơn Itomi Sayaka đối với cha mẹ. Đối với muội muội tưởng niệm. Nhưng ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Kanbayashi Miko thanh âm trong trẻo thấu triệt. Như phương bắc không khí. Thảo phạt có sinh mệnh nguy hiểm. Thoát ly thần đạo giáo. Cũng biết nhường ngươi cha mẹ nhận thần đạo giáo uy hiếp. Nghe nàng. Hanyu Takami trên mặt bức thiết biểu lộ biến mất. Nhíu mày lại. Ngược lại là Itomi Sayaka. Lúc này đã không còn trầm tư do dự. Ta có một vấn đề. Nàng mở miệng. Kanbayashi Miko chờ lấy nàng tiếp tục nói đi xuống. Chúng ta cũng coi như gặp qua mấy lần. Itomi Sayaka nói. Đây là ngươi lần thứ nhất chủ động nói chuyện với ta. Ở trong đó có nguyên nhân gì sao? Bởi vì nghĩ chiêu mộ cao thủ. Bởi vì không muốn cùng Minamoto Shimoto tách ra. Kanbayashi Miko đương nhiên sẽ không như thế nói. Ta là thần vu. Nàng nói. Chỉ đơn giản như vậy. Itomi Sayaka truy vấn. Kanbayashi Miko liếc mắt Minamoto Shimoto. Tiếp xuống từ ta thay thế thần vu đại nhân. Minamoto Shimoto tiến lên một bước. Itomi Sayaka dò xét hai người bọn họ. Chính như Kanbayashi tiểu thư nói. Nàng là thần vu, vốn sẽ phải thủ hộ thiên hạ. Huống chi nàng còn sinh ra ở Kanto. Càng muốn hết sức. Minamoto Shimoto đối nàng nghi ngờ biểu lộ làm như không thấy. Tựa như thân phận của Himemiya Izayoi. Kanbayashi Miko cùng một người trong vòng 10 phút chỉ có thể nói 5 câu sự tình. Không được đến bản thân nàng cho phép. Hắn sẽ không chủ động nói ra. Mặc kệ Kanbayashi Miko phải chăng để ý. Cũng mặc kệ nàng căn bản sẽ không bởi vậy trách cứ hắn. Ta có một cái ý nghĩ. Không biết có thể thực hiện hay không? Itomi Sayaka không có đuổi sát không buông. Nàng hiện tại lực chú ý không ở trên đây. Nói một chút, ta giúp các ngươi. Yuki cùng cha mẹ lại nhận thần đạo giáo uy hiếp. Nếu như ta chết đây. Ý của ngươi là lấy tổ trưởng tổ chín thân phận bị giết. Sau đó cải trang cách ăn mặc tới giúp chúng ta. Minamoto Shimoto xác nhận. Itomi Sayaka gật đầu. Bởi như vậy, ta đã có thể giúp các ngươi. Vì thoát ly thần đạo giáo lập công. Cũng không cần lo lắng người nhà an toàn. Cái kia con thỏ các nàng đâu? Itomi Sayaka kịp phản ứng. Vỗ một cái trơn bóng cái trán. Quên các nàng. Đúng, bằng không ngươi tới làm mới tổ trưởng tổ chín. Không được không được. Minamoto Shimoto khoát tay. Ngẫu nhiên đi chơi còn có thể. Ta lên khóa đều không có thời gian. Nào có ở không đi gì đó thần đạo giáo. Mặc dù lên lớp lấy cớ này để Itomi Sayaka có chút bất mãn. Nhưng Minamoto Shimoto cự tuyệt rất kiên định. Nàng chỉ có thể lần nữa trầm ngâm. Vừa rồi bởi vì kích động. Quên tổ chín tổ viên. Nhớ tới về sau. Tự nhiên không thể bỏ xuống bọn hắn mặc kệ. Minamoto Shimoto cũng không quấy rầy nàng. Thưởng thức lên dọc đường cảnh biển. Ba cái hải âu rơi vào sàn tàu trên lan can. Xem ra ý định miễn phí đi thuyền đi Hokkaido. Bọn chúng đầu thít chặt. Lông vũ bị gió không ngừng thổi lên. Giống như là nữ nhân váy. Nghĩ rõ ràng. Himemiya Izayoi mỉm cười mở miệng. Là vĩnh viễn dạng này. Trốn ở mặt trời chiếu không tới địa phương làm một con chuột. Còn là nắm lấy cơ hội. Buông tay đánh cược một lần. Trở về làm ngươi có tiền đại tiểu thư. Nói xong, ánh mắt của nàng chuyển hướng Yagiyu Sanchiko. Ngươi cũng thế, nàng nói, liền một cơ hội này, ta sẽ giúp ngươi tại trước mặt bệ hạ nói giúp, chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha cho ngươi một lần. Bệ hạ không có khả năng phóng qua ta. Yagiyu Sanchiko nhẹ nhàng lắc đầu, đương nhiên không có khả năng phóng qua ngươi. Himemiya Izayoi cười lạnh một tiếng, lập tức chỉ vào Minamoto Shimoto, mỉm cười nói, bất quá có bệ hạ thích nhất Shimoto thiếu gia tại, hết thảy cũng không thành vấn đề. Ngươi cùng Kyoto Noriyosu còn có quan hệ? Kanbayashi Miko hỏi Minamoto Shimoto. Cái này, có hay không đâu? Minamoto Shimoto nghiến răng nghiến lợi tầm mắt, nhìn về phía Himemiya Izayoi. Suy nghĩ rõ ràng chưa? Himemiya Izayoi cười hỏi Yagiyu Sanchiko. Bất kể thế nào nhìn, nàng đều không quá giống là đối Yagiyu Sanchiko trả lời cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Nàng là đang trêu cợt Minamoto Shimoto. Yagiyu Sanchiko nhìn về phía Itomi Sayaka. Sayaka tỷ, ta cùng ngươi. Nàng thanh âm êm dịu giống như lướt nhẹ qua cành liễu gió, nhưng ngữ khí kiên định. Itomi Sayaka càng thêm làm khó, trầm ngâm không nói lời nào. Nàng nằm mộng cũng nhớ trở lại Nagisa, trở lại cái kia mái nhà ấm áp. Có đôi khi ở trong mơ trở lại phòng khách, cha mẹ lại tại thúc cưới, muội muội ở một bên xem náo nhiệt, tỉnh lại khóe mắt luôn luôn ẩm ướt. Nàng còn nghĩ thật tốt đi dạo một lần đường phố tại Nagisa hoặc là Tokyo đầu đường tản bộ, mà không phải dựng thẳng lên cổ áo tại không người đêm khuya bồi hồi. Đây cũng là Yagiyu Sanchiko duy nhất thoát ly thần đạo giáo cơ hội. Thế nhưng là Hanyu Takami, con thỏ các nàng, nên làm cái gì? Sayaka, không cần phải để ý đến chúng ta. Hanyu Takami nhìn ra nàng làm khó. Ngươi sau khi đi, chúng ta có thể đi tổ 4. Người nơi đâu rất nhiều. Nói không chừng so đợi tại tổ 9 an toàn hơn đâu. Itomi Sayaka nhìn nàng một cái, quay đầu đối với nhìn chằm chằm Hải Âu nhìn Minamoto Shimoto nói. Không thể nghĩ biện pháp để các nàng cũng thoát ly thần đạo giáo sao? Liền ca tiên cấp ngươi thoát ly thần đạo giáo, người nhà đều biết nhận uy hiếp, chớ nói chi là bọn hắn. Đây là vì bọn hắn tốt. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, đáp lại nói. Hắn thấy Itomi Sayaka chậm chạp vô pháp quyết định, cũng sợ nàng cự tuyệt, thế là chủ động mở miệng. Sayaka, kỳ thật lần này tìm ngươi, chủ yếu nhất không phải là giúp ngươi, mà là ta cần ngươi cùng Sanchiko. Đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta hiểu ngươi khó xử. Cách đó không xa, truyền đến cái khác thuyền xa xôi tiếng còi hơi. Dưới lòng bàn chân chiếc thuyền này cũng kéo vang dội còi hơi. Dừng ở sàn tàu trên lan can Hải Âu, mở ra cánh, hướng bát ngát bầu trời bay đi. Ta đáp ứng ngươi, thật lâu, Itomi Sayaka than thở nói. Ngươi nếu là chết rồi, hoặc là không trở thành Honshu thần chủ, mọi người mới thật không có hy vọng. Cảm ơn, Minamoto Shimoto lộ ra mỉm cười, tầm mắt chuyển hướng Yagiyu Sanchiko. Sanchiko cũng nguyện ý giúp ta. Yagiyu Sanchiko gật đầu, lại hỏi, bệ hạ thật sẽ bỏ qua ta sao? Ta cùng Izayoi cùng một chỗ cam đoan với ngươi. Hắn nói, thế nhưng là, bệ hạ rất tàn bạo, hoàn toàn không có lòng nhân từ. Nàng, ngươi yên tâm tốt rồi. Minamoto Shimoto đánh gãy nàng. Himemiya Izayoi ý cười càng ngày càng sâu, lại nói như vậy đi xuống, Kyoto Noriyosu thật sẽ không bỏ qua nàng. Takami cũng có thể đi theo ta. Nàng không có người thân, không sợ thần đạo giáo trả thù. Lúc này, Itomi Sayaka bỗng nhiên nói. Nếu như không sợ Koromoe, Minamoto Shimoto không có ý kiến. Hanyu Takami trầm mặc một hồi, nhẹ nhàng lắc đầu. Ta tu vi quá thấp, còn là lưu lại, chiếu cố con thỏ các nàng cũng tốt. Itomi Sayaka nghĩ nghĩ nói. Chỉ là về sau một mình ngươi, phải cẩn thận quan phương. Nghe nàng kiểu nói này, Hanyu Takami lại do dự. Cùng Itomi Sayaka hai người cùng một chỗ đông tránh XZ còn có thể chịu đựng. Nếu như chỉ còn tự mình một người, càng nguy hiểm không nói. Quá tịch mịch, ta vẫn là đi theo ngươi đi. Nàng trần chờ đổi lời nói. Có các ngươi những cao thủ này tại, còn có Minamoto-kun cho chú pháp. Ta cần phải có thể còn sống sót. Độ lượng cao thấp, từ nơi này cũng có thể thấy được tới. Takami, kia là huyện cấp yêu quái. Không phải là trấn cấp, sẽ phi thường nguy hiểm. Ta khả năng đều biết chết ở nơi đó. Hoàn toàn chính xác 10 phần nguy hiểm. Minamoto Shimoto nói bổ sung, nếu như không nguy hiểm, cũng không có khả năng xem như công lao. Lần này Hanyu Takami ngược lại là không do dự. Vậy ta càng muốn đi theo ngươi. Nàng đối với Itomi Sayaka nói, ta ở trên đời này đã không có thân nhân, lại bị quan phương truy nã. Nếu như ngươi chết rồi, ta sống cũng không có ý nghĩa. Takami, chấm ngoặc kép, chờ một lát, mắt thấy bầu không khí mập mờ lên. Minamoto Shimoto đưa tay, hai người các ngươi là bách hợp, ta thích nàng. Hanyu Takami thẳng thắn trả lời. Takami ngươi, Itomi Sayaka giật nảy mình, hai ngực nhảy cà tưng. Nàng sợ hãi dựa vào hướng Minamoto Shimoto. Hai tay ôm thật chặt lại eo của hắn, mặt rúc vào trong ngực hắn. Takami, ta đã có người thích. Không đúng, ta đã có bạn trai. Chúng ta còn là làm bằng hữu đi. Himemiya Izayoi bắt lấy bả vai của hai người, giống như là muốn đem một người xé thành hai nửa, đem hai người tách ra. Ta cái gì cũng không làm. Minamoto Shimoto bày ra tay, nói với Himemiya Izayoi xong, hắn lại nhìn về phía Kanbayashi Miko. Tại Kanbayashi Miko càng ngày càng tới gần Hokkaido, nhiệt độ không khí ánh mắt xuống. Hắn đem bày ra tay đi lên nâng, bày ra đầu hàng tư thế, ra hiệu bản thân thật cái gì cũng không làm. Trong khoảng thời gian này, Itomi Sayaka cùng Hanyu Takami vụng trộm lẫn nhau hơi chớp mắt phải. Đây là giữa hai người ăn ý cùng chiến thuật cầm xuống Minamoto Shimoto. Đánh bại hai vị vu nữ. Một chiêu này uy lực hoàn toàn chính xác hết sức lợi hại. Đừng nhìn Itomi Sayaka rộng mở áo khoác xuống, mặc chính là áo len. Bên trong còn có một cái áo không bâu áo sơ mi, nhưng đều 10 phần nổi bật dáng người. Mềm núc ních bầu ngực áp lên đến, uy lực có thể so với mỏi mệt lúc người lười ghế sofa. Minamoto Shimoto ho nhẹ một tiếng. Tiếp xuống nói chuyện Yuki vấn đề an toàn. Chuyển trường đi Tokyo, nâng lên muội muội. Itomi Sayaka lập tức đem câu dẫn chuyện của nam nhân quên ở một bên. Không bằng dứt khoát trực tiếp tu học, đi theo Minamoto-kun, tương đương với thư ký. Trước giờ bắt đầu học tập, mà lại dạng này là an toàn nhất. Hanyu Takami nói, Itomi Sayaka nhìn mình hảo hữu, hoài nghi nàng đến cùng là đang giúp mình, còn là giúp muội muội nàng. Ngoặc kép, cái này chú ý không sai. Mặc dù trong lòng không tán thành, nhưng vì muội muội an toàn, nàng còn là ném phiếu tán thành. Cái này, Minamoto Shimoto đối với mình rất có tự tin. Nhưng loại sự tình này, muốn nhìn hai vị Minamoto phu nhân sắc mặt, một cái cười hì hì thật giống không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Một vị khác biểu lộ bình thản, thật giống cũng không quan trọng. Đây là nguy hiểm nhất tín hiệu. Yuki nàng còn là học sinh, trực tiếp tu học không tốt, chuyển trường đi người tu hành học viện thế nào? Hắn đề nghị, không tốt. Hanyu Takami lập tức bác bỏ. Thần đạo giáo không dám đi người tu hành học viện, là sợ quan phương sau đó trả thù, không có nghĩa là nơi đó an toàn. Itomi Sayaka nhìn bản thân hảo hữu nhìn lần thứ hai, nhưng vì muội muội, nàng chỉ có thể phụ họa. Thần đạo giáo vì tự thân ổn định, tuyệt sẽ không phóng qua bất luận cái gì phản đồ. Coi như tại người tu hành học viện, Yuki cũng biết vô cùng nguy hiểm. Minamoto Shimoto cảm thấy các nàng nói rất có lý, mà lại hắn cũng không muốn để Itomi Yuki xảy ra chuyện. Hắn lần nữa dùng ánh mắt hướng hai vị vu nữ xin chỉ thị. Chỉ cần Yuki không có việc gì, thảo phạt Koromoe, Sayaka nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Hanyu Takami còn nói, Itomi Sayaka nhìn bản thân hảo hữu mắt thứ ba. Nhưng có biện pháp nào? Shimoto-kun, xin nhờ. Itomi Sayaka dắt tay của hắn, che tại ngực, ta liền cái này một người muội muội, vì nàng, ta gì đó đều nguyện ý làm. Minamoto Shimoto cầm lại mình tay, hỏi hai vị vu nữ, làm sao bây giờ? Không được, Himemiya Izayoi khẳng định nói, ta có thể đề cử nàng đi quốc hội nghị sự đường làm việc. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói, Shimoto-kun, người đã đáp ứng ta. Vì muội muội, Itomi Sayaka cũng nghiêm chỉnh lại, muội muội của ta chính là của ngươi muội muội. Ngươi cứ như vậy đối với mình muội muội. Cái này dính đến Minamoto Shimoto nguyên tắc làm người. Ngoặc kép, tốt, để nàng đi theo bên cạnh ta. Hắn nói, Himemiya Izayoi mặt lạnh xuống tới, đưa tay vô ý thức liền muốn bóp hắn, bỗng nhiên lại dừng ở không trung. Tốt a, Shimoto thiếu gia đều nói như vậy. Nàng biểu hiện được 10 phần ôn nhu lại khéo hiểu lòng người. Dù sao muội muội của hắn cũng là muội muội của ta. Kanbayashi Miko bất đắc dĩ lại cưng chiều thở dài một hơi. Các nàng đây là? Itomi Sayaka không hiểu hỏi Minamoto Shimoto. Hanyu Takami cùng Yagiyu Sanchiko cũng hoặc hiếu kỳ, hoặc ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn. Không có gì, mặc kệ là chiến tranh thôi. Minamoto Shimoto rất bình tĩnh. Trong chiến tranh, yếu kém phe thứ ba có thể chiếm một chút chỗ tốt. Mà chiến tranh một khi kết thúc, chính là chia cắt chiến lợi phẩm thời điểm. Bất hạnh nhất chính là, hai vị vu nữ trí nhớ đều 10 phần tốt. Minamoto Shimoto cầm điện thoại di động lên. Nguyên bản định nói cho Itomi Yuki tin tức này. Nhưng nghĩ nghĩ, còn có ý định chờ Itomi Sayaka thành công trở lại quan phương về sau. Lại trên điện thoại di động đề cập chuyện này. Tại hắn thu hồi điện thoại di động lúc, đột nhiên nghe thấy Itomi Sayaka cảm thán. Bầu trời thật là bao la a. Đám người ngẩng đầu, giống như nàng nói như vậy. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy vô ngần trời xanh. Sóng bạc lăn lộn, nhanh đến Hokkaido. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.